Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, chương 178, Vũ Văn Thương chịu thua. Vũ Văn Thương sắc mặt hoảng sợ, lớn tiếng kêu cứu. Hắn chưa hề nghĩ qua chính mình thế mà lại biến thành bị chìm vào trong sông phụ nhân. Đứng tại trên bờ, thôn dân lạnh lùng ánh mắt để Vũ Văn Thương tâm chìm vào đáy cốc. Rất nhanh, nước sông che mất đỉnh đầu của hắn. Hắn liều mạng mà nhẫn nại ở hô hấp. Chậm rãi, hắn cảm giác phổi giống như là sắp nổ tung đồng dạng. Hắn cuối cùng nhịn không được. Chợt chỉ cảm thấy lạnh giá, nước sông từ miệng trong mũi tràn vào. Trước mắt của hắn dần dần lõm vào bóng tối bên trong. Vũ Văn Thương tâm linh thế giới gần như sụp đổ. Vừa mới chỉ hoãn tới, lại phát hiện cảnh tượng trước mắt lại thay đổi. Lần này, Vũ Văn Thương phát hiện chính mình biến thành một cái tướng quân. Giờ phút này chính đưa thân vào rộng lớn bên trong chiến trường. Xung quanh tiếng la giết che mất tất cả. Huyết dịch đang bắn tung. Tàn chi tại bay loạn. Chiến tranh tàn khốc tiến vào gay cấn. Bất quá đây đối với Vũ Văn Thương đến nói cũng không có cái gì lực trùng kích. Hắn phát hiện chính mình nắm lấy trường mâu chính xông về trước. Sau lưng tiếng trống vang động trời. Vũ Văn Thương không lo được cái khác. Chỉ có không ngừng vung vẩy chiến mâu hướng về phía trước. Giống như qua sông binh sĩ. Chỉ có tiến không có lùi. Bỗng nhiên, Vũ Văn Thương cảm giác được ngực đau xót. Cúi đầu xem xét, chẳng biết lúc nào, quân địch một tên tướng lĩnh chính một phát súng đâm vào lồng ngực của hắn. Cái kia tướng lĩnh nhìn Vũ Văn Thương một cái. Vũ Văn Thương mờ mịt đối mặt, lập tức sợ đến vỡ mật. Cái kia tướng lĩnh khuôn mặt, rõ ràng là Trịnh Kiện. Hình ảnh lại thay đổi. Mỗi một lần, Vũ Văn Thương đều giống như trải qua một lần hoàn toàn mới nhân sinh. Có nam có nữ, trẻ có già có. Có tuẫn tình mà chết, có chết tại chiến loạn, có chết tại nạn đói, đủ kiểu kiểu chết, phảng phất đã trải qua muôn đời luân hồi. Mà trong đó, thường xuyên, Vũ Văn Thương sẽ thấy Trịnh Kiện, phảng phất hai người đã nhân quả dây dưa vô số đời đồng dạng. A, chấm ngoặc kép, Vũ Văn Thương bỗng nhiên giống to lên tiếng, trước mắt hình ảnh giống như lưu ly đồng dạng vỡ vụn. Hắn lần nữa mở hai mắt ra. Vẫn như cũ là trong miếu đổ nát. Hắn cùng Trịnh Kiện vẫn như cũ đứng đối mặt nhau. Chỉ là Vũ Văn Thương hồi thần nháy mắt. Một cỗ khó nói lên lời khổng lồ ký ức nhét đầy trong đầu của hắn. Cơ hồ khiến hắn ngất đi. Hắn cảm giác được tâm thần mình nhận lấy trọng thương. Thậm chí để hắn đứng cũng không vững. Ngoài miếu mưa to vẫn còn tiếp tục. Một đạo điện quang lần nữa hiện lên. Theo sát lấy chính là cuồn cuộn sấm rền. Vũ Văn Thương mặt mũi tràn đầy đều là đắng chát, nhìn qua thật lâu. Nhưng trên thực tế tâm linh của hai người giao phong tại thế giới hiện thực kỳ thật vẻn vẹn đi qua. Mấy hơi thở thời gian, nhưng lại tại cái này ngắn ngủi trong thời gian vài hơi. Vũ Văn Thương giống như là già mười mấy tuổi, nguyên bản hoa dâm tóc trở nên tiết trắng. Trên mặt càng là bò đầy nếp nhăn, nơi nào còn có tông sư đỉnh phong dáng dấp. Ngược lại là cực kỳ giống gần đất xa trời lão nhân. Hắn vốn cho rằng Trịnh Kiện sẽ như cùng Thạch Chi Hiên. Tồn tại nghiêm trọng tâm linh sơ hở. Chỉ cần mình có thể bắt lấy điểm này sơ hở phóng to. Người thắng liền sẽ thuộc về hắn. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Trịnh Kiện về mặt tâm cảnh tu vi lại lợi hại như thế. Vũ Văn Thương không biết đó là cái gì kỳ công. Nhưng hắn rất rõ ràng mình bây giờ trạng thái. Trải qua muôn đời luân hồi Vũ Văn Thương, khổ tu mấy chục năm tâm cảnh một khi mất sạch, hắn hôm nay, có lẽ còn có một ít công lực, nhưng tâm cảnh vỡ vụn đã để hắn hao hết tất cả tinh khí thần. Là lão phu thua, trước khi chết, lão phu có một thỉnh cầu, có thể để lão phu chết được rõ ràng, nói cho ta, đó là cái gì kỳ công? Vũ Văn Thương run run rẩy rẩy nói. Phảng phất lúc nào cũng có thể đổ xuống đồng dạng. Trịnh Kiện cũng không chịu nổi. Mặc dù hắn đã đem biến thiên kích địa tinh thần đại pháp luyện tới đại thành. Nhưng kịch liệt như thế vận dụng còn là lần đầu. Đối hắn phụ tải vẫn rất lớn. Bất quá so với gần như dầu hết đèn tắt Vũ Văn Thương. Trịnh Kiện tình huống nhưng lại không đáng giá nhắc tới. Thỉnh cầu bác bỏ. Trịnh Kiện thở hổn hển nói. Vũ Văn Thương sắc mặt lại hôi bại mấy phần. Nhưng hắn nhưng không có oán niệm sinh ra. Ngược lại tự giễu cười nói. Khụ khụ, lão phu lúc đầu sẽ không như vậy bại. Nếu là lão phu không nghĩ tới lợi dụng sơ hở, liền dùng mấy chục năm kinh nghiệm võ đạo cùng ngươi đánh. Ngươi dù cho có thể thắng, cũng ít nhất sẽ nỗ lực vô cùng giá cao thảm trọng. Đáng tiếc, lão phu tự cho là đúng. Đầu tiên là nghĩ đến dựa vào công lực áp chế ngươi. Kết quả bị ngươi, bất tử ấn pháp, phản chế. Lại nghĩ đến đánh nhau chết sống tâm linh cảnh giới. Kết quả ngược lại là rời lên tảng đá đập phá chân của mình. Triệt để ta thất bại thảm hại. Khụ khụ, lão phu bại không oan. Tâm phục khẩu phục, trẻ tuổi một đời. Lúc này lấy ngươi vi tôn. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Vũ Văn Thương lần nữa ho kịch liệt. Thậm chí bắt đầu ho ra máu. Vết máu lập tức nhuộm đỏ hắn trước ngực vạt áo. Bất quá, xem tại lão phu sắp chết phân thượng. Ngươi có thể đáp ứng hay không ta? Buông tha Vũ Văn nhà những người còn lại. Thả bọn họ một con đường sống. Vũ Văn Thương lúc này tựa như một cái bình thường lão đầu. Nơi nào còn có một đời tông sư khí độ. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói ngược lại là rất nhẹ nhàng linh hoạt. Nếu không phải các ngươi một mực trêu chọc ta. Lại như thế nào sẽ rơi xuống hôm nay mức này? Liền tính ta muốn buông tha bọn họ. Bọn họ liền không biết đến thay ngươi báo thù sao? Vũ Văn Thương rơi vào trầm mặc. Nửa ngày, hắn cười thảm nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có biện pháp có thể để cho bọn họ vĩnh thế không dám tiếp tục tìm ngươi. Ồ, biện pháp gì? Trịnh Kiện ngược lại là thật tò mò. Đương nhiên là ta chính miệng nói cho bọn họ. Vũ Văn Thương cười khổ nói. Ta đã giàu hết đèn tắt, dựa vào mấy chục năm tích lũy. Còn có thể chống đến ta trở về. Ta sẽ lập xuống di huấn. Vũ Văn Phiệt từ đây mai danh ẩn tích. Trong vòng trăm năm tuyệt không lại bước vào giang hồ một bước. Ngươi có dám tin ta? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói. Ta nói. Ngươi không phải là Trang A. Vũ Văn Thương. Ngoạc kép. Khụ khụ. Lão Phu. Lão Phu tổn thương là ngươi. Khụ khụ. Tự tay tạo thành. Khụ khụ. Ngươi. Ngươi không biết, được thôi, hôm nay ta liền ăn chút thiệt thôi, cho ngươi cái nói di ngôn cơ hội. Hiện tại, ngươi có thể đi, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, còn là gật đầu đáp ứng. Vũ Văn Thương gật gật đầu, đối với Trịnh Kiện chắp tay, liền thất tha thất thểu ra ngoài, vỗ tay một cái, lập tức có một thất tuấn mã theo trong rừng chạy tới. Vũ Văn Thương chật vật bò lên ngựa. Tuấn mã liền mang hắn xông vào trong mưa to. Bảo đảm Vũ Văn Thương đã đi xa. Trịnh Kiện vừa rồi tâm thần buông lỏng. Trực tiếp ngã xuống đất. Hắn thở dốc một hồi. Từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ. Đổ ra một viên đan dược ăn vào. Vô thường đan. Đây là hắn rất sớm phía trước hối đoái thánh dược chữa thương. Trên thực tế, hắn kém xa Vũ Văn Thương tưởng tượng như vậy nhẹ nhõm. Tông sư đỉnh phong cường giả, quả nhiên đều có chút tài năng. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười khổ nói. Hắn xác thực không còn khí lực giết Vũ Văn Thương. Đừng nhìn Vũ Văn Thương một bộ dầu hết đèn tắt bộ dạng. Chó cuống lên còn nhảy tường đây. Liều mạng tự bạo, Vũ Văn Thương tuyệt đối có thể trọng thương Trịnh Kiện. Nhưng Vũ Văn Thương cũng xác thực sợ Trịnh Kiện. Nếu hắn thật như vậy làm, Trịnh Kiện thương thế tốt lên ngay. Chính là Vũ Văn Phiệt diệt môn thời điểm. Sở dĩ Vũ Văn Thương mới sẽ mềm giọng muốn nhờ. Treo cuối cùng một hơi trở về lập xuống di huấn. Chịu thua. Mới có thể bảo vệ Vũ Văn Phiệt. Mà hắn đến nhà ngay. Chính là đại nạn thời điểm. Vũ Văn Thương. Ha ha. Ai cũng cứu không được hắn. Trịnh Kiện nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.